Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần Ngọc Phương Tôn lại một lần từ ác mộng bừng tỉnh. Không, đó hẳn là không phải mộng, mà là ký ức tiềm ẩn sâu trong giác hồn. Từ ngày nghe Lang Âm Tiên Tôn nói, nàng mấy phen cân nhắc, rốt cuộc vẫn quyết định tự mình vén mở đoạn ký ức bị phong ấn kia. Nhưng nàng mấy lần nhập định, minh tưởng tự thôi miên, hồi tưởng đến đoạn ngắn ngày ấy thức tỉnh, liền lại khó tiến thêm một bước. Tựa hồ vận mệnh an bài một đạo kiên cố không thể phá vỡ ngăn trở nàng hồi tưởng ký ức. Ký ức đời này của nàng, bắt đầu từ một biển hoa, không biết tên họ, từ đâu đến, sẽ đi về đây, để lại cho nàng chỉ có tiếng thở dài sâu trong linh hồn. Ngươi là nữ tử đẹp nhất thế gian này, nhưng khi nàng soi mình xuống nước, thấy lại là một khuôn mặt xấu xí. Câu nói kia thành chấp niệm, thành đạo tâm, cũng thành tâm ma, nàng ngộ đạo giữa biển hoa, tự nghĩ ra hoa nhan quyết, trở thành phương tôn độc nhất vô nhị trên trời dưới đất. Cũng trở thành nữ tử đẹp nhất thế gian này, nhưng tất cả những điều này có ý nghĩa gì đâu. Đến tận hôm nay, nàng mới biết tiếng thở dài trong mộng, có lẽ đến từ chính Mặc Vương, đến từ một lời nói dối dụng tâm kín đáo, đến từ một hồi phản bội trăm phương ngàn kế. Sự chấp nhất suốt 400 năm của nàng, chỉ là một trò cười rõ ràng, đọc phun tại chuân phao, vì sừng cơn đau tê tâm liệt phế trong mộng lần nữa ập đến. Sắc mặt Quần Ngọc Phương Tôn đột nhiên trắng bệch, máu tươi tràn ra khóe môi. Yến Chiêu vô thức niệm ra cái tên kia. Quần Ngọc Phương Tôn nắm chặt tay, đốt ngón tay trắng bệch, chau mày, trong mắt hiện lên đau đớn và mờ mịt. Phương Tôn, ngươi không sao chứ? Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi quan tâm lo lắng của Thiên Lại Yêu Tôn. Quần Ngọc Phương Tôn thu liễm tâm thần, chậm rãi ngẩng đầu nhìn ra cửa. Ta không sao. Khi lên tiếng lần nữa, đã khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày. Thiên Lại Yêu Tôn vẫn không tin. Ngươi nghe như bị thương. Quần Ngọc Phương Tôn lau đi vết máu ở khóe môi, mới từ trong phòng bước ra. Thiên Lại Yêu Tôn lập tức tiến lên, vẻ mặt lo lắng hỏi. Sắc mặt ngươi trông không tốt lắm. Có phải lại cố gắng cưỡng ép cởi bỏ phong ấn giác hồn? Tịch Hà và Vãn Đường chờ ở cửa đều vẻ mặt ủy khuất và bất mãn. Cáo trạng, Phương Tôn, chúng con ngăn cản Yêu Tôn, nhưng không ngăn được. Quần Ngọc Phương Tôn vẫy tay, ý bảo không sao, với tu vi của hai người họ, sao có thể ngăn được Thiên Lại Yêu Tôn? Thiên Lại Yêu Tôn không hề có khí phách và tư thái của một cung chủ. Trước mặt nàng theo trước sau sau, tựa như một chàng trai mới biết yêu, rõ ràng là một nam tử cao lớn tuấn lãng, lại là một thủ yêu tu vi cao thâm, lại thường khiến Quần Ngọc Phương Tôn cảm thấy hắn giống một con chó yêu. Mỗi ngày vẫy đuôi trước mặt nàng, nếu là yêu quái tầm thường, nàng đã không khách khí, đánh một trận đuổi đi là xong. Cố tình đối phương thân phận địa vị hiển hách, Thiên Lại Yêu Tôn có thể không màng mặt mũi Vạn Cực Cung cúi đầu nghe theo. Nàng lại không thể không nể mặt Vạn Cực Cung, nhưng Thiên Lại Yêu Tôn dường như thật sự không hiểu tiếng người. Nàng hễ nói với hắn một chữ, hắn đều có thể miên man bất định tự mình thỏa mãn. Quần Ngọc Phương Tôn hít sâu một hơi, lạnh mặt nói, chuyện của ta, không nhọc Yêu Tôn phí tâm. Dứt lời liền lướt qua Thiên Lại Yêu Tôn, hướng miếu thần nông đi đến. Thiên Lại Yêu Tôn sớm quen với vẻ mặt lạnh lùng của Quần Ngọc Phương Tôn, chút nào cũng không cảm thấy ủy khuất, mắt mong chờ đi theo bên cạnh Quần Ngọc Phương Tôn, chen ra khỏi vị trí của Vãn Đường. Vãn Đường tức giận đến phồng má, đành phải đi sang một bên khác cùng Tịch Hà sóng vai. Thiên Lại Yêu Tôn không hề khúc mắc mà lẫn vào đội ngũ Hoa Thần Cung. Quen thuộc như thể hắn mới là đệ tử Hoa Thần Cung. Quan tâm Phương Tôn là bổn phận của ta, sao có thể gọi là phí tâm? Thiên La Yêu Tôn cười đến vẻ mặt chân thành, đôi mắt màu xanh nhạt lại ẩn chứa vẻ lo lắng. Hơi thở Phương Tôn không ổn, hôm nay đừng đi miếu thần nông nữa đi. Hôm nay chính là ngày tế thần nông. Trời chưa sáng đã có vô số dân chúng chen chúc bên ngoài miếu chờ dâng nén hương đầu tiên. Mỗi năm hôm nay miếu thần nông đều chật kín người, thậm chí toàn bộ thiên đô đều chìm trong cuồng hoan. Khắp nơi có thể thấy đám đông náo nhiệt. Nếu huyết tông có ý gây sự, hôm nay chính là thời cơ tốt nhất. Thiên La Yêu Tôn lo lắng vạn nhất huyết tông thừa cơ gây rối, Quần Ngọc Phương Tôn lại bị hao tổn nguyên khí, hai bên giao chiến càng bất lợi cho nàng. Quần Ngọc Phương Tôn không trả lời. Vãn Đường liền nói, Thiên La Yêu Tôn không bằng trước quản tốt chuyện của Vạn Cực Cung. Tịch Hà khẽ kéo tay áo Vãn Đường, nhẹ nhàng lắc đầu, không được vô lễ với Yêu Tôn. Thiên La Yêu Tôn biết hai người này là đệ tử được Quần Ngọc Phương Tôn yêu thương, vẫn luôn có ý lấy lòng, tự nhiên cũng không vì sự vô lễ của Vãn Đường mà tức giận. Hắn cười hì hì nói, đạo minh một nhà thân, Vạn Cực Cung và Hoa Thần Cung tuy hai mà một, hôm nay nếu xảy ra nguy hiểm, ta nhất định bảo vệ Phương Tôn chu toàn. Quần Ngọc Phương Tôn bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Thiên La Yêu Tôn, đôi mắt phảng phất chứa đựng muôn vàn ánh sao lặng lẽ nhìn chăm chú Thiên La Yêu Tôn. Thiên La Yêu Tôn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cũng dừng lại, bị Quần Ngọc Phương Tôn nhìn đến trong lòng nhảy dựng, lại cẩn thận hỏi, Phương Tôn có gì chỉ thị? Quần Ngọc Phương Tôn hỏi, Yêu Tôn vì sao cứ quấn lấy ta không buông? Thiên La Yêu Tôn thâm tình chân thành nói, ta đối với Phương Tôn một lòng chân thành, quyết chí không thay đổi. Quần Ngọc Phương Tôn lạnh lùng cười, bởi vì gương mặt này, nếu ta vẫn mang bộ dạng xấu xí ban đầu, Yêu Tôn sẽ liếc mắt nhìn ta sao? Thiên La Yêu Tôn sửng sốt một chút, tuy rằng Phương Tôn trong lòng ta là nữ tử đẹp nhất trên đời, nhưng ta thích Phương Tôn không phải vì điều này. Quần Ngọc Phương Tôn cũng không tin lý do thoái thác của hắn. Nàng hờ hững nói, tuy rằng ta đã quên đoạn chuyện xưa với Yến Chiêu kia, nhưng ta thật sự đã từng yêu hắn, hận hắn, dù phong ấn ký ức, hắn vẫn là tâm ma của ta. Đời này kiếp này, ta tu chính là vô tình đạo, tuyệt đối không vì một người mà động tâm đờ ổng tình nữa. Cũng xin Yêu Tôn dứt bỏ hoàn toàn tâm tư này, đừng phí công vô ích trên người ta. Quần Ngọc Phương Tôn dứt lời xoay người rời đi, không chút lưu luyến. Thiên La Yêu Tôn ngây người tại chỗ, nhìn bóng dáng Quần Ngọc Phương Tôn đi xa, một lúc lâu sau mới mừng thầm, Phương Tôn vậy mà nói với ta nhiều lời như vậy. Vãn Đường rốt cuộc lại giành lại vị trí bên cạnh Quần Ngọc Phương Tôn, lẩm bẩm, Phương Tôn lần này nói tuyệt tình như vậy, Thiên La Yêu Tôn hẳn là hết hy vọng rồi. Tịch Hà khẽ liếc nhìn sườn mặt lạnh như băng xương của Quần Ngọc Phương Tôn, nhỏ giọng nói, Phương Tôn, thân thể ngài có phải? Vãn Đường kinh hãi, khẩn trương nhìn về phía Quần Ngọc Phương Tôn, Phương Tôn thật sự bị thương rất nặng sao? Quần Ngọc Phương Tôn nhàn nhạt nói, nguyên thần bị hao tổn, sợ là khó có thể triệu hồi pháp tướng. Ta nói thật với các ngươi, là để các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đừng lơ là cảnh giác. Tịch Hà và Vãn Đường vẻ mặt nghiêm lại, quỳ gối nói, thuộc hạ tuân mệnh. Tịch Hà đi theo Quần Ngọc Phương Tôn lâu nhất, hiểu biết về nàng cũng sâu sắc hơn. Nàng lộ vẻ lo lắng, nhẹ giọng nói, Phương Tôn vừa rồi quyết tuyệt như vậy, là lo lắng Yêu Tôn vì bảo vệ ngài mà không màng an nguy của bản thân. Lông mi Quần Ngọc Phương Tôn khẽ run, rồi nhanh chóng thu liễm tâm thần. Ta nói cũng là sự thật. Tịch Hà nhẹ nhàng thở dài, Phương Tôn thường nói, chúng ta tu chính là vô tình đạo, nhưng thuộc hạ thấy ngài thật không phải là người vô tình. Có tình nhân miễn cưỡng tu vô tình đạo, Chẳng lẽ đây chính là sinh tử quan của Hoa Nhan Quyết sao? Lê Anh sau nhiều ngày mới gặp lại Từ Mạn Mạn, trong mắt hiện lên một tia khác lạ. Ngươi trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, tu vi tiến bộ lớn như vậy, quả thực chưa từng nghe thấy. Lê Anh tấm tắc khen lạ, rồi vỗ vỗ tay nàng một cách thấm thía nói. Song tu tuy tốt, cũng không thể tham lam quá độ. Từ Mạn Mạn ha hả cười gượng, cũng không thể giải thích sự hiểu lầm này. Nàng hiểu một đạo lý, trước sức mạnh tuyệt đối, cơ trí không có tác dụng gì. Dù nàng có tính toán kỹ lưỡng, trên chiến trường pháp tướng chỉ cần bị ảnh hưởng, liền sẽ tan thành tro bụi. Chỉ có nhanh chóng tăng cường tu vi bản thân, mới có thể có sức tự bảo vệ. Bởi vậy mấy ngày nay nàng mỗi ngày khổ tu, Ninh Hy và Lang Âm Ma Tôn thay phiên hộ pháp cho nàng. Phương pháp tu luyện của Hồn Tông thật đáng sợ. Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, nàng đã có cảm giác đột phá, chỉ cách Nguyên Anh một bước. Nhưng nếu xét về độ ngưng thực của Nguyên Thần, nàng thậm chí có thể so tài cao thấp với pháp tướng. Điều này hẳn là nhờ vào việc dung hợp nửa viên kim đan của Nguyên Chủ. Có thể nói, nàng không phải một mình tu luyện, cho nên nói là song tu cũng không sai. Ngươi cảm thấy Huyết Tông hôm nay sẽ có động tĩnh gì không? Lê Anh dựa gần Từ Mạn Mạn, nhìn như vô tình hỏi. Từ Mạn Mạn mỉm cười nói, nếu ta là Huyết Tôn, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không hôm nay nhất định không động thủ. Cứ kéo dài, kéo đến khi đạo minh tinh thần và thể xác đều mệt mỏi. Lê Anh như suy tư gì gật đầu. Ý ngươi là, đao chưa rơi xuống, quy hát, về lớn nhất, Điện Hạ Vũ Hoàng là người thông minh, kỳ thật không cần hỏi ta. Đạo lý đơn giản này, chính ngài cũng hiểu rõ. Từ Mạn Mạn cười híp mắt nhìn Lê Anh. Ngài muốn thử ta điều gì? Lê Anh bật cười, ngươi quá cảnh giác rồi. Ta chỉ cảm thấy ngươi hiểu biết về Huyết Tông hơn, nên muốn hỏi ý kiến của ngươi thôi. Ồ, Từ Mạn Mạn ra vẻ bừng tỉnh, mỉm cười nói, ngươi cảm thấy sự hiểu biết của ta về Huyết Tông vượt quá những gì thân phận ta nên biết. Lê Anh cười mà không nói. Đọc phun tại Chuân Phao, Vision, nếu nghi ngờ ta, lúc trước sao dám hợp tác với ta, để ta mang Lê Khước đi làm mồi. Từ Mạn Mạn hỏi, Lê Anh nói, ta chỉ nghi ngờ lai lịch của ngươi, chứ không cảm thấy ngươi là người của Huyết Tông. Huống chi, nếu ta dám thả Lê Khước đi theo ngươi, liền đã chuẩn bị sẵn đường lui. Vì báo thù, vậy mà cam tâm mạo hiểm lớn như vậy sao? Từ Mạn Mạn hỏi, ngươi nói yêu ghét rõ ràng cũng được, có thù tất báo cũng vậy. Đây là kiêu ngạo của Đế Loan. Đế Loan có 3 lần sinh mệnh, sinh ra là 1 đời, 2 lần niết bàn là 2, 3 đời. Dù ngươi thấy Lê Khước còn sống, nhưng Huyết Tông đã giết hắn 1 lần. Mối thù này, Đế Loan không thể không báo. Huống chi, hiện giờ Huyết Tông cố ý nhắm vào thần mạch giả, Đế Loan cũng không thể ngồi chờ chết. Thay vì chờ đối phương tìm đến cửa, không bằng liên thủ với đạo minh, tiêu diệt bọn chúng tận sao huyệt. Ánh mắt phượng sáng quắc lóe lên một tia sát ý tàn nhẫn. Ta hiểu rồi, Từ Mạn Mạn thở dài nói. Thái độ lăng trước đối với Lê Khước kiên quyết không buông. Còn Lê Khước thà chết chứ không chịu khuất phục lăng trước, đều bắt nguồn từ sự quật cường và kiêu ngạo trong huyết mạch Đế Loan. Lê Anh nhàn nhạt cười. Có lẽ vậy. Lúc này chân trời bay tới một đạo kim hồng chiếu rọi thân ảnh cao dài, trong nháy mắt đáp xuống trước mặt hai người. Lê Khước đến rồi. Từ Mạn Mạn cười híp mắt vẫy tay với người vừa đến. Đến đúng lúc, cùng nhau chiêm ngưỡng phong thái Thôn Thiên Thần Tôn. Lê Khước hơi khinh thường, nói, phong thái Thôn Thiên nhất tộc sao sánh được với Đế Loan chúng ta. Quả nhiên là con quạ đen nhỏ kiêu ngạo. Từ Mạn Mạn bật cười lắc đầu. Không đợi Lê Khước phản ứng, Từ Mạn Mạn liền mắt sáng lên nói, mau xem, Thôn Thiên Thần Tôn ra rồi. thôn thiên thần tôn rốt cuộc cũng lên sân khấu sau bao tiếng hô hoán. Con thần thú đen trắng tròn vo dường như vừa tỉnh ngủ. Vẻ mặt mơ màng từ trong rừng trúc đi ra. Chưa làm gì đã khiến xung quanh vang lên từng trận thét chói tai. Nuốt nuốt nhìn kìa, nuốt nuốt em yêu anh. Thôn thiên thần tôn giơ móng vuốt vẫy vẫy. Liền có người hét lên muốn ngất đi rồi. Thôn thiên thần tôn chậm gì gì bước lên bậc thang, hướng lên đài cao đi đến. Bên trong miếu thần nông có một tòa thiên đàn đặc biệt dựng cho thôn thiên thần tôn, để cung nghênh nàng chịu sự chiêu bái của vạn dân. Các minh quân lịch đại của vương triều phồn thịnh cũng không được người dân kính yêu như thôn thiên thần tôn. Là một thần tôn cao cao tại thượng, nàng không đòi hỏi bất cứ tiền tài nào từ các tín đồ. Cũng không cần tín đồ hy sinh vì nàng điều gì, mà nàng cũng thành thật nói với các tín đồ. Ta không thể phù hộ các ngươi thăng quan phát tài, cưới vợ sinh con. Các ngươi nguyện ý đến thăm ta là được. Vốn dĩ miếu thần nông còn tính thu phí vào cửa, cũng bị thôn thiên thần tôn phủ quyết. Biết được việc này, sự yêu thích cuồng nhiệt của các tín đồ đối với thôn thiên thần tôn lại tăng thêm 3 phần. Đây là một vị thần đáng yêu, cao quý, một vị thần thoát ly những thú vui tầm thường. Nàng chỉ cần xuất hiện đã mang đến cho các tín đồ vô tận niềm vui và sự thỏa mãn. Vậy là đủ rồi. Thôn thiên thần tôn ngồi trên thiên đàn, nhìn xuống biển người mênh mông, phát ra một tiếng ngao. Phía dưới các tín đồ liền đồng loạt quỳ xuống, hô vang như sấm, bái kiến thôn thiên thần tôn. Sức mạnh tín ngưỡng vô hình mãnh liệt cuồn cuộn trào về phía thôn thiên thần tôn, khiến lông nàng càng thêm sáng bóng, sức mạnh càng cường đại hơn, trông cũng càng thêm ngây thơ chất phác, đáng yêu. Từ Mạn Mạn cảm khái nói, thiên phú dị bẩm, thật khiến người ngưỡng mộ. Lê Khước hừ lạnh khinh thường, lấy sắc thờ người, làm mất mặt thần thú. Nhớ năm xưa thôn thiên nhất tộc uy phong thế nào, vô số yêu tộc nghe tiếng sợ vỡ mặt. Phụ nhạc cũng không dám lên bờ tranh cao thấp với nàng. Hiện giờ lại dựa vào Azure để thu hoạch sức mạnh. Từ Mạn Mạn mở to mắt nhìn, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Lê Khước. Lê Khước, ngươi nói rất có lý. Hôm nay ta mới phát hiện ngươi anh tuấn cơ trí như vậy. Ta rất thích ngươi. Mặt Lê Khước ửng đỏ, không tự nhiên ho khan 2 tiếng. Ngượng ngùng nói, cũng tạm được. Bị người mình ái mộ trêu đùa, cảm giác ấy há chẳng phải vô cùng thú vị sao? Từ chậm rãi thu hồi vẻ hờ hững, khóe môi cong lên ý cười tinh nghịch. Ta thấy ngươi chính là đang ghen tị với việc thiên thần tôn được vạn người sủng ái đấy thôi. Lê lại nghe xong, lúc này mới hay biết mình đã bị từ chậm rãi trêu chọc một phen. Gương mặt nàng đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa bực bội đáp. Ta mới không có. Từ chậm rãi khẽ mỉm cười. Đồng dạng là đạt được sức mạnh, kẻ trước kia dựa vào giết chóc để gieo rắc kinh hoàng, còn người sau mang đến niềm vui và sự thích thú cho vô vàn dân chúng. Chẳng lẽ người sau lại không đáng kính nể hơn người trước sao? Ta nghĩ, đó mới chính là phong thái mà một vị thần minh chân chính nên có. Ngươi nói xem. Lê lại ậm ừ hồi lâu, nhưng không thể thốt ra lời phản bác. Mỗi tháng vào ngày 10, nuốt thiên thần tôn đều sẽ hiện thân một lần, ở trên thiên đàn khoảng 30 phút, thỏa mãn khát vọng được chiêm ngưỡng của các tín đồ, đồng thời hấp thu một chút lực lượng tín ngưỡng. Vào ngày thần nông tế, tín đồ từ khắp nơi đổ về, số lượng người chiêm ngưỡng nhiều gấp 10 lần ngày thường. Vì vậy, nàng cũng nán lại lâu hơn để đáp lại tấm lòng thành của những người lặn lội đường xa. Thế nhưng, khi nghi thức tiến hành được một nửa, trong sân bỗng xảy ra biến cố dị thường. Từ góc tây bắc của thiên đàn vang lên một tiếng kêu thảm thiết xé lòng. Giữa đám đông, một tín đồ đột nhiên phát cuồng. Hắn cầm lấy chủy thủ sắc nhọn đâm thẳng vào cổ mình. Máu tươi tức khắc phun trào như suối. lan rộng trên mặt đất. Những người xung quanh sững sờ trong giây lát, rồi ngay sau đó liền bùng nổ thành tiếng thét chói tai kinh hoàng. Xô đẩy nhau tứ phía, cố gắng thoát khỏi nơi đó. Tình huống tương tự cũng xảy ra ở những góc khác. Gần như cùng lúc, tám phương vị quanh thiên đàn đều vang lên tiếng kêu thảm thiết và kinh hãi. Đội ngũ vốn chỉnh tề bỗng chốc loạn thành một đoàn. Đám người hoảng loạn dẫm đạp lên nhau. Cảnh tượng hỗn loạn không thể cứu vãn. Nuốt thiên thần tôn bừng tỉnh. Vẻ ngây thơ hờ hững dường như vĩnh viễn ngự trên khuôn mặt nàng giờ đây lộ rõ vẻ nghiêm nghị. Nàng ngửa mặt lên trời gầm thét, uy danh tựa như cơn thịnh nộ của đất trời. Tất cả tín đồ nghe được tiếng hô đều tức khắc hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, trên mặt hiện lên một thoáng thất thần và hoảng hốt. Nhưng không phải ai cũng như vậy. Tám kẻ vừa đâm vào cổ họng mình, vốn dĩ phải chết, giờ đây lại như những con rối bị giật dây, đôi mắt dại ra quỳ tại chỗ, giơ bàn tay cứng đờ chấm vào vũng máu của chính mình, vẽ ra những phù văn quỷ dị trên mặt đất. Các tu sĩ đạo minh đã sớm đề phòng, ngay khi phát hiện điều bất thường, liền cúi người lao về phía tám kẻ tự sát kia. Nhưng tiếng hô của nuốt thiên thần tôn cũng gây ra uy HP cho bọn họ. Trong khoảnh khắc khí huyết cuồn cuộn, động tác trì trệ, chỉ có những kẻ đã chết kia là không chịu ảnh hưởng của uy danh. Cực nhanh vẽ xuống tám huyết phù văn, tám huyết phù văn từ xa vọng lại, hô ứng lẫn nhau, sâu chuỗi thành trận đồ, hình như bát quái, mà trung tâm của bát quái chính là nuốt thiên thần tôn. Một lồ ân giam màu máu đột ngột xuất hiện, bao phủ lấy nuốt thiên thần tôn. Nàng giận dữ vung quyền, bàn tay gấu lại xuyên qua lồ ân giam, dường như không gặp phải chút trở ngại nào. Nhưng động tác của nàng đột nhiên cứng đờ, nàng cúi đầu nhìn bàn tay mình, không tin vào mắt, lại vung một quyền về phía lồ ân giam màu máu. Nhưng lần này, nàng khuỵu xuống, cuộn tròn thành một cục lông nhỏ, khẽ run rẩy, phát ra một tiếng ngao ô đau đớn, từ chậm rãi cũng bị uy danh của nuốt thiên thần tôn chấn động một hồi lâu mới hoàn hồn. Khi nàng ngẩng đầu nhìn về phía thiên đàn, chỉ thấy nuốt thiên thần tôn đang quỳ rạp xuống đất, cục lông nhỏ run rẩy vài cái, trên người lóe lên một đạo bạch quang, biến thành một tiểu cô nương. Từ chậm rãi chăm chú nhìn lồ ân giam màu máu, thầm kêu một tiếng không ổn, nuốt nuốt đã trúng kế. Đó căn bản không phải là lồ ân giam thật sự, nó chỉ biến ảo thành hình dáng lồ ân giam để dụ dỗ nuốt nuốt phá vỡ nó. Nhưng khi nuốt nuốt chạm vào nó, mới thực sự rơi vào cạm bẫy. Từ chậm rãi đã từng tiếp xúc với thứ này một lần. Nó cực kỳ giống thứ chú oán chi khí bám vào khóa hồn đinh trước đây. Đây là tà vật do huyết tông tạo ra. Nhưng so với chú oán chi khí, lồ ân xâm màu máu này hung ác hơn nhiều. Có lẽ có liên quan đến nghi thức hiến tế của tám huyết tu kia. Hai quyền của nuốt nuốt đều là toàn lực đánh ra. Dù là phụ nhạc bị hai quyền này cũng phải đau nhức cả buổi sáng. Nhưng đánh vào không khí lại vô dụng, khi lực lượng của nàng chạm vào lồ ân giam màu máu. Nàng chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh nhớp nháp âm trầm quấn lấy cánh tay mình. Như một con rắn độc lạnh lẽo bò dọc theo cánh tay nàng về phía trái tim. Khiến toàn thân nàng tức khắc cứng đờ. Nàng chưa từng gặp thứ này bao giờ. Tự nhiên không biết sự lợi hại của nó. Lập tức lại vung ra quyền thứ hai. Lần này, con rắn độc cắn nuốt toàn bộ sức mạnh của nàng. Đột ngột cắn một nhát vào trái tim nàng. Nàng tức khắc không chống đỡ nổi, ngã xuống đất, hóa thành hình người. Ngay lúc này, toàn bộ miếu thần nông chợt bừng sáng kim quang. Đại trận phòng hộ toàn bộ khai hỏa. Từ chậm rãi bay đến phía trên thiên đàn. Từ trong tay áo lấy ra một bình sứ. Dùng cành liễu chấm nước trong bình, vẩy lên thiên đàn, lồ ân giam màu máu gặp nước liền tan biến. Từ chậm rãi lúc này mới đáp xuống bên cạnh nuốt nuốt. nắm lấy tay nàng kéo ống tay áo lên, liền thấy trên làn da trắng nõn có một vết đỏ sẫm dữ tợn. Từ chậm rãi tức khắc đổ nước trong bình lên vết tích. Liền thấy vết tích chậm rãi biến mất. Cũng may ta đã chuẩn bị sẵn nước Quan Âm. Nuốt nuốt, muội quá nóng vội rồi. Từ chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, nuốt nuốt ngồi dưới đất. Hiện ra hình người là một tiểu cô nương 16-17 tuổi. Mái tóc tết hai bím đuôi ngựa, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe sáng ngời. Nàng mặc một chiếc váy trắng mềm mại được biến hóa từ da lông đen trắng. Một vòng cổ lông trắng ôm lấy chiếc cổ nhỏ nhắn, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn như bàn tay. Cả người nàng trông mềm mại đáng yêu, hoàn toàn không giống thần thú uy trấn bát phương trong lời đồn, mà giống như một tiểu thư khuê các được nuông chiều từ bé. Ngây thơ trong sáng, nàng rơm rớm nước mắt nhìn từ chậm rãi, ủy khuất lẩm bẩm, chậm rãi, tỷ nói bảo vệ muội là giả đúng không? Tỷ dùng muội làm mồi nhử. Từ chậm rãi khẽ ho một tiếng, cố gắng kìm nén xúc động muốn véo má nàng trước mặt mọi người. Nghiêm mặt nói, sao có thể như vậy được? Tỷ muội chúng ta tình thâm, muội không được nghi ngờ ta. Nuốt nuốt nửa tin nửa ngờ đánh giá nàng, miễn cưỡng gật đầu, cách chương.